Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2475, chương 2466, Hồng Thiên Thu. Ha ha, Lôi Báo tướng quân ngươi thế nhưng là tốt đại uy phong a. Thật cho là ta Hồng Dương băng người là dễ khi dễ sao? Theo cái này thanh thúy âm thanh vang lên, tại Lam Phong, Lôi Báo bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tên trong miệng ngậm si gà, xăm lên một cái thanh long hình xăm trung niên nam tử mang theo số lớn cường giả, phun ra nuốt vào lấy khói bụi, cất bước chậm chậm đi tới. Một cổ bá đạo khí tức bén nhọn thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Cái này người đàn ông tuổi trung niên không là người khác, chính là bây giờ Hồng Dương bang bang chủ Hồng Thiên Thu. Hắn tại Tô Hải có được cực cao danh khí, nhận biết rất nhiều quan to quyền quý, rất nhiều trọng yếu xí nghiệp đều là từ hắn Hồng Dương bang đang xử lý kinh doanh. Phía trên mấy lần muốn động hắn cũng không thể nào hạ thủ. Không chỉ có bởi vì cái này gia hỏa có người bảo vệ, còn bởi vì cái này gia hỏa trên thân vậy mà sạch sẽ vô cùng, không có một tia tay cầm. Dùng trên đường lời nói tới nói, gia hỏa này đã triệt để tắm rửa sạch sẽ. Hồng gia, bang chủ, cứu chúng ta a, bang chủ, ngài nhất định muốn thay chúng ta ra mặt a. Nhìn lấy cái kia đến Hồng Thiên Thu, Lương Thất Dạ đám người đáy lòng thật dài địa chậm rãi một hơi. Thống khổ trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Trong miệng có mang theo nồng đậm khẩn cầu cùng kích động thanh âm truyền ra. Bọn họ rất rõ ràng bang chủ của bọn hắn Hồng Thiên Thu năng lực. Cho dù là Lôi Báo ở chỗ này cũng không làm gì được bọn họ. Hồng Thiên Thu, không nghĩ tới ngươi còn thật tới. Lôi Báo ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Hồng Thiên Thu. Trong miệng truyền ra thản nhiên thanh âm tới. Lôi Báo tướng quân, Sở binh huynh đệ, Tô Thiếu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hôm nay những người này ta đến mang đi. Mặt khác đem trọng kiếm Khôi Thất giao cho ta cùng nhau mang đi. Hắn sự tình ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Xóa bỏ, như thế nào? Hồng Thiên Thu ánh mắt chậm chậm địa theo Lôi Báo. Sở binh, Tô Diệc Nhiên trên người bọn họ đảo qua. Trong miệng có vô cùng phách lối cùng ngông cuồng thanh âm truyền ra. Gia hỏa này tại biết Lôi Báo, Sở binh, Tô Diệc Nhiên bọn họ thân phận sau còn lớn lối như thế. Ngược lại là có mấy phần dũng khí. Có thể nói Hồng Thiên Thu hoàn toàn không e ngại Lôi Báo. Bởi vì hắn biết rõ Lôi Báo xuất thân cùng đã từng phạm qua sự tình. Tô Hàn Yên thế nhưng là đỉnh lấy áp lực trọng dụng Lôi Báo. Chỉ cần hắn đem chuyện này cho đưa tin ra ngoài, Lôi Báo nội tình bị dân chúng biết được, đến lúc đó đối mặt đủ loại dư luận, chỉ sợ Lôi Báo hiện tại vị trí khó giữ được. Đến mức Sở binh, tuy nhiên thực lực càng bất phàm, lập vô số chiến công, nhưng là hắn nội tình lại là cùng Lôi Báo một dạng đều là hắc đạo xuất thân. Mà lại hiện tại hắn một mực bôn ba tại tiền tuyến, đối với trung gian nội bộ sự tình căn bản cũng không có bao nhiêu lời ngữ quyền. Hắn cũng hoàn toàn không sợ. Tô Diệc Nhiên mặc dù bây giờ là Tô gia gia chủ đương thời, nhưng là Tô gia đi qua nhiều năm trước cái kia một trận càn quét cùng đả kích nguyên khí bị thương nặng, căn cơ bị hao tổn. Cho dù là hiện tại vẫn như cũ xem như cái danh môn, cũng chẳng qua là hạng bét thôi. Sức ảnh hưởng kém xa tít tắp lúc trước. Hắn Hồng Thiên Thu đồng dạng là không sợ. Phía sau hắn thế lực chỗ dựa đủ để cho được hắn tại toàn bộ Viêm Hoàng quốc đều hoành hành. Bởi vì đó là Hắc Lân. Ha ha, Hồng Thiên Thu, ngươi chẳng qua là chỉ là một cái Hồng Dương bang bang chủ. Còn thật coi mình là cái nhân vật. Nghe được Hồng Thiên Thu tấm kia cuồng lời nói, Lôi Báo trong mắt nồng đậm hàn quang đang lóe lên. Thản nhiên thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ ít so với ngươi đến, ta Hồng Thiên Thu có thể coi là cái nhân vật. Hiện tại ngươi chỉ có một cái quan chức, nhưng còn có thực quyền. Hồng Thiên Thu một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Lôi Báo. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến. Nếu là nhắm chúng lão tử không vui, coi chừng trên đầu ngươi mũ ô sa đều bảo vệ không. Hồng Thiên Thu, lời này của ngươi, Sở Nam cùng Tô Diệc Nhiên hai mắt híp lại. Lời nói vừa mới vừa vặn nói ra miệng chính là bị Hồng Thiên Thu cái kia vô cùng phách lối thanh âm chỗ đánh gãy. Còn có ngươi Sở Binh, trước kia bất quá là cái nho nhỏ cuồng binh hội hội trưởng. Đừng tưởng rằng tại ở trong bộ đội lăn lộn cái không tệ thân phận thì mẹ nó tại lão tử trước mặt. Diệu Võ Dương Oai, coi chừng ngày nào làm sao chết cũng không biết. Còn có ngươi Tô Diệc Nhiên, đừng tưởng rằng hiện tại là cái Tô gia gia chủ liền có thể tại lão tử trước mặt tự cao tự đại. Hiện tại Tô gia cũng không phải trước kia cái Tô gia. Lão tử muốn lấy chết các ngươi tựa như giết chết một con kiến đơn giản như vậy. Các ngươi hiểu không? Không muốn cho thể diện mà không cần. Hồng Thiên Thu mấy lời nói đến nói năng có khí phách. Bá khí 10 phần, rơi vào Hồng Dương Bang cái kia rất nhiều tiểu đệ trong tay có thể nói là để đến bọn hắn nhiệt. Huyết sôi trào, cảm xúc bành bái. Đây chính là bọn họ Hồng Dương Bang bang chủ. Bá khí, phách lối. Ngông cuồng, bá đạo, quả thực là cuồng tới cực điểm, chính là bọn họ thần tượng, để đến bọn hắn nhìn về phía Hồng Thiên Thu trong ánh mắt đều tràn ngập không che giấu chút nào sùng. Bái, đến mức lôi báo, Sở Binh, Tô Diệc Nhiên ba người bọn họ sắc mặt tại thời khắc này thì là tái nhợt một mảnh. Tại ngay trước Phong Ca mặt bị người như vậy không nhìn cùng chào phúng. Cái này mẹ nó quả thực mất mặt đến nhà a. Đại quỷ đầu, tiểu quỷ đầu, Bạch Lang, Thiên Lang bọn họ lại là nở nụ cười nhìn lấy Hồng Thiên Thu. Nhìn về phía bọn họ ánh mắt liền như là đang nhìn một người chết đồng dạng. Bởi vì, bọn họ rõ ràng cảm giác được ngồi ở một bên một mực không nói gì lên tiếng Phong Ca tại thời khắc. Này sinh khí, Hồng Thiên Thu cái này hai hàng cũng dám tại Phong Ca trước mặt đựng. Dám ở Phong Ca trước mặt cuồng. Đây không thể nghi ngờ là chính mình muốn chết a. Quả nhiên, tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nguyên bản trong tay bưng bát rượu chuẩn bị uống rượu Phong Ca cầm trong tay bưng bát rượu cho chầm. Chậm địa buông ra, ngẩng đầu lên, Lam Phong có chút hăng hái mà nhìn xem Hồng Thiên Thu. Hắn đang muốn mở miệng nói ra, cái kia Hồng Thiên Thu lại là tại thời khắc này duỗi ra ngón tay chỉ hướng Lam Phong hắn sở tại vị. Chí, ngươi, còn có ngươi, các ngươi ba cái tìm cho ta sợi dây đến đem trọng kiếm khôi thất cho lão tử bó tốt. Ta muốn dẫn bọn hắn đi. Cái này Hồng Thiên Thu chỉ ba người theo thứ tự là Ảnh Ma Giang Thiếu Kiệt, Tôn Kiệt, còn có Lam Phong, Hồng Thiên Thu, Hồng Dương Bang bang chủ đúng không? Ngươi có chút cuồng a. Bất luận là Giang Thiếu Kiệt vẫn là Tôn Kiệt lại hoặc là Lam Phong đều không có chút nào hành động. Lam Phong đem rượu bát để lên bàn, ngẩng đầu lên nhìn lấy Hồng Thu Thiên, đôi mắt thâm thúy bên trong lóe ra lạnh lẽo quang mang. Có chút hăng hái thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người mẹ nó tính toán cái nào căn nhi hành cũng dám đối với chúng ta như vậy bang chủ nói chuyện. Đi chết đi. Thế mà, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Hồng Thiên Thu bên người đứng vững Lục Mao tại thời khắc này lại là nhanh chóng theo trong túi quần. Móc ra tạo hình đặc biệt chôn vùi phá giáp thương. Súng, đối với Lam Phong bóp cò. Bạch, cái kia đủ để khiến đến Đại Tông Sư e ngại chôn vùi đạn phá giáp lấy cực kỳ nhanh chóng độ. Đối với Lam Phong mi tâm nổ bắn ra mà đến. Nhưng lại bị Lam Phong duỗi ra hai ngón tay dễ dàng kẹp lấy. Dám động thủ với ta. Có dũng khí, trả lại ngươi, dễ dàng đem chôn vùi phá hủy viên đạn tinh chuẩn địa kẹp lấy. Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy Lục Mao, trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn kẹp lấy chôn vùi phá hủy viên đạn tay cầm bỗng nhiên hất lên. Đạn kia chính là nổ bắn ra. Tại Lục Mao còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Chính là đem hắn mi tâm cho xuyên thủng. Đồng thời dư thế không giảm địa động mặc mấy tên Hồng Dương Bang đệ tử phía sau mới đánh vào ngoài. Phòng khách trên vách tường. Lưu lại một bắt mắt vô cùng vết đạn tới. Chỉ là trong nháy mắt. Lam Phong liền diệt sát mấy tên Hồng Dương Bang đệ tử. Cái này bên trong còn bao gồm Hồng Thiên Thu thủ hạ đắc lực Lục Mao. Ngoặc kép chấm than, giết bọn hắn. Thấy thế, Hồng Thiên Thu trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý cùng hàn quang. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phanh phanh phanh, cộc cộc cộc, hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Hắn mang đến rất nhiều đệ tử tại thời khắc này không chút do dự móc ra mang theo súng ống. Đối với Lam Phong bọn họ bóp cò, vô số đủ để diệt sát đại tông sư viên đạn thì là lít nha lít nhít. Ùn ùn kéo đến đối với Lam Phong bọn họ phun trào mà đến. Bọn họ súng ống đi qua nghiêm ngặt cải tạo cùng tiến hóa. Cho dù là đại tông sư đánh phải nhất thương không chết cũng phải trọng thương. Như thế dày đặc công kích, cho dù là bán đế cảnh cường giả cũng không dám ngạnh kháng. Dù sao những năm này chưa mở khoa học kỹ thuật phát triển càng mãnh liệt. Mọi người vì đối kháng tinh không dị tộc, vũ khí trang bị đã đi qua không biết bao nhiêu lần tiến hóa thăng cấp. Đây là một cái võ đạo hưng thịnh, văn minh khoa học kỹ thuật thời đại. Đi chết đi, nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít đối với Lam Phong bọn họ bắn tới phá giáp chôn vùi viên đạn. Hồng Thiên Thu quất một miệng xì gà, trong miệng truyền ra nghiền ngẫm lời nói tới. Bọn gia hỏa này hôm nay toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ. Vừa vặn tận diệt rơi, thiếu chút không tất yếu phiền phức. Sao, làm sao có thể, thế mà, tiếp theo màn Hồng Thiên Thu sắc mặt lại là không khỏi đại biến. Đồng tử co lại thành cây kim hình, hai mắt trừng tròn xoe, miệng há thật to, trong miệng có khó có thể tin thanh âm truyền ra. Tại bọn họ cái kia kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong tay cầm giò ra, rồi rào hấp lực bạo phát. Đều đem những viên đạn kia cho hút vào tới bàn tay, bóp nát trở thành bột phấn, khiến đến bọn hắn rồi rào hung mãnh công kích không còn sót lại chút gì. Người đến cùng là ai? Lam Phong cái này đơn giản một tay đem bọn gia hỏa này cho triệt để hoảng sợ nước tiểu. Hồng Thiên Thu càng là một mặt kinh hãi mà nhìn xem Lam Phong, trong miệng truyền ra run rẩy lời nói tới. Hắn cái này mới nhìn ra đến Lam Phong ngồi xuống vị trí là phương Bắc. Mặt hướng vị trí là phương Nam. Chính là điển hình tọa Bắc triều Nam. Phải biết tại trên bàn cơm vào chỗ là có coi trọng. Tọa Bắc triều Nam thường thường đều thân phận phi phàm cao nhân hoặc là đông gia mới có thể ngồi vị trí. Mà bây giờ Lam Phong ngồi xuống vị trí này chính là thứ nhất phi phàm phía chính Bắc. Đây không thể nghi ngờ là chứng minh Lam Phong chính là đám người này bên trong thân phận tôn quý nhất người, cho dù là Lôi Báo cũng không thể so sánh, bởi vì Lôi Báo ngồi là phía Tây. Vừa mới Lam Phong vậy đơn giản vô cùng xuất thủ dễ dàng tiêu trừ bọn họ cái kia đủ để đem đại tông sư đánh thành bàn trải thế công, làm cho Hồng Thiên Thu đối với hắn lưu ý, có thể nói là lau mắt mà nhìn. Nghe được Hồng Thiên Thu lời nói, nhìn thấy cái kia rung động bộ dáng, Lam Phong khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, lúc gặp lại ở giữa trôi qua, rất nhiều người không chỉ có liền tên của ta đều cấp quên mất. Liền xem như gặp ta cũng không nhận ra được. Không muốn giả thần giả quỷ, người đến cùng là ai? Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia treo lấy cười yếu ớt trên mặt, Hồng Thiên Thu chỉ cảm thấy tựa như ở nơi nào gặp qua. Trực giác nói cho hắn biết lần này hắn đá trúng thiết bản. Hắn nắm chặt quyền đầu, cố tự chấn định xuống đến. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Một mặt phẫn nộ cùng dày đặc mà hỏi thăm. Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, chậm chậm đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng Hồng Thiên Thu. Anh tuấn như là đao tước trên khuôn mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Một cỗ làm cho người cảm thấy tuyệt vọng ngạt thở khí thế đáng sợ thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Ta chính là các ngươi muốn san bằng cuồng binh minh minh chủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.